Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122, hôm nay tốt nhất. Ta sai rồi, cũng không lâu lắm cái kia nghị viên mặt xưng phù phải cùng cái đầu heo như thế. Nói chuyện đều hở, không thể làm gì khác hơn là mau mau xin tha. Ngụy Phong thấy này nhìn về phía Lâm Diệu. Lâm Diệu khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn chấm dứt ở đây. Ha ha, tiện nghi ngươi, ta thật muốn đánh ngươi một cái tát, có thể đem ngươi đầu đập thành dưa hấu nát. Ngụy Phong cười, lạnh một tiếng tiện tay vung một cái liền đem cái kia nghị viên không xiên lệch địa ném đến trước. Kia chỗ ngồi, thấy cảnh này, trong phòng họp cái khác, cao tầng cùng nuốt ngụm nước bọt. Đừng xem nhân gia tuổi trẻ, có thể không dễ gạt gẫm a. Càng lợi hại chính là nhân gia căn bản không để ý địa vị của ngươi. Muốn đánh liền đánh, nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ lộ ra kính nể ánh sáng, đồng thời đem trước một ít cò kè mặc cả ý nghĩ quên hết đi. Người này, ta sẽ không lại tín nhiệm. Lâm Diệu liếc mắt nhìn quân đội tổng tư lệnh khẽ nói. Nghe nói như thế, trong không khí lại là lạnh lẽo. Tất cả mọi người rõ ràng Lâm Diệu ý tứ, nhưng không ai dám mở miệng. Vậy cũng là một vị địa cầu quyền lợi đỉnh cao a. Cái kia nghị viên trong mắt nguyên bản còn lập lòe sự thù hận, nhưng ở nghe nói như thế sau sợ đến phù phù một tiếng, quỳ đến Lâm Diệu trước mặt. Lâm, quan trên, ta cầu mong gì khác, nhiều lời còn chưa nói hết liền bị Lâm Diệu lạnh lùng nhìn lướt qua. Cái kia hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt sợ đến hắn đem còn lại cho nuốt trở vào. Thấy này, quân đội tổng tư lệnh khẽ thở dài một hơi nói. Bắt đầu từ bây giờ, giải trừ rách nghị viên cùng thành viên gia tộc hết thảy chính thức chức vụ. Không được lại tham dự liên quan với chiến tranh phương diện bất cứ chuyện gì hạng. Này vừa nói, cái kia nghị viên trực tiếp sụi lơ ở đất. Một đám nghị viên tâm càng là ầm ầm ầm nhảy lên. Chiêu này nhưng là thật ác độc a. Bọn họ có thể đi đến một bước này đều là trải qua nửa cuộc đời nỗ lực thêm vào gia tộc chống đỡ kết. Quả, trong đó trả giá chi đại không cần nói cũng biết. Nếu như ở bình thường, dù cho là tổng thống cũng không thể dễ dàng miễn trừ một nghị viên chức vụ. Bởi vì này sau lưng liên lụy vô số gia tộc cùng bá chủ công ty lợi ích. Nhưng ở thời chiến, kinh tế tầm quan trọng còn lâu mới có được vũ lực đến trọng yếu. Vì lẽ đó nhân ra là muốn miễn trừ liền miễn trừ. Căn bản không cần kiêng kỵ cái gì, mà này nghị viên không còn chức vụ. Sau lưng của hắn những kia bá chủ sẽ cùng hắn lập tức rũ sạch quan hệ. Gia tộc của hắn bởi vì hắn chịu liên lụy, nói vậy cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn. Đến thời điểm trước đây bị hắn ngăn chặn huynh đệ tỉ muội sẽ cùng công. Nghĩ những này, tất cả mọi người sắc mặt cũng đã trắng bệch. Cái kia nghị viên nhưng là sắc mặt như tro tàn. Hắn nghĩ tới càng trực tiếp, một nghị viên nắm giữ bí mật nhiều như vậy, tư lệnh khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy nhường hắn đi. Xong, đây là đi ra ngoài liền muốn bị người giết chết tiết tấu a. Nhìn hắn như vậy, Lâm Diệu không có một chút nào đồng tình, trái lại đứng lên, nhìn quét một chút ở đây tất cả mọi người, phát sinh lạnh lẽo cảnh cáo, ta hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, cùng chống đỡ ngoại tộc, nếu là lúc này có còn ai dám đấm đá nhau, cản trở. Cái kia đừng trách ta đến thời điểm nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nói xong câu đó, Lâm Diệu mang theo mấy cái dị năng giả trực tiếp đi ra ngoài. Chờ đến bọn họ rời đi phòng họp, bên trong phòng họp bàn đột nhiên rầm một tiếng hóa thành tro bụi. Nhìn ra mọi người mí mắt nhảy lên, tim mật đều chiến. Sau một ngày, thiên bảng 10 vị trí đầu các mang ngàn tên dị năng giả cùng lượng lớn quân đội điều tra bộ đội. Hướng về 10 cái phương hướng xuất phát. Trong vòng 3 ngày, quét ngang hơn 100 thành thị, đánh giết mấy ngàn hắc tích chiến sĩ, đạt được hắc tích tộc xâm lấn địa cầu tới nay tốt nhất chiến tích. Trong lúc nhất thời toàn thể nhân loại hoan hô nhảy nhót. Còn lại mấy nhà truyền thông tất cả đều 24 giờ luân hồi truyền phát dị năng giả cùng hắc tích tộc tình. Hình trận chiến, video chia sẻ trên bình đài tất cả đều là tiền tuyến truyền đến dị năng giả đánh giết hắc tích. Chiến sĩ video, click lượng càng ngày càng tăng, thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, nhân loại phảng phất nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Mà ở xa xôi America châu một căn nhà lớn tầng cao nhất. Ato chính nhắm mắt lại, trên người từng tầng năng lượng màu đen mịt mờ lưu truyền. Đồng thời tia sáng kia càng ngày càng mạnh mẽ, xem ra thập phần quỷ dị. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi tới một tên vóc người thấp bé. Giữ lại thật dài râu bạc hắc tích tộc nhân, đại nhân. Người của chúng ta ở Azure Châu gặp phải quy mô lớn không rõ địa cầu thổ công kích. Số thương vong ngàn, nghe này, Ato trên người ánh sáng biến mất. Trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Không rõ địa cầu thổ. Có ý gì? Đại nhân mời xem đoạn video này. Thấp bé hắc tích tộc nhân lấy ra một cứng nhắc máy vi tính. Phóng tới Ato trước mặt. Nuôi nhốt khu bị bọn họ kinh doanh thời gian dài như vậy. Đã sớm có không ít người tham sống sợ chết loại bắt đầu vì bọn họ hiệu lực. Mà bọn họ cũng từ từ nắm giữ địa cầu phương diện không ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Đây chỉ là trụ cột nhất. Cứng nhắc trên rất nhanh bắt đầu truyền phát video. Trong video ăn mặc kim loại chiến giáp đoạn lăng bỗng nhiên chỉ tay. Sau lưng đột nhiên thoát ra một thanh dài đến rộng 2m30cm cự kiếm. Gào thét chấn động hướng về xa xa một chạy trốn hắc tích chiến binh trên người chém tới. Chỉ là một đòn, cái kia hắc tích chiến binh liền bị đâm cái đối với xuyên. Hình ảnh lóe lên, Tạ Vô Phong đi tới một chẳng biết vì sao không cách nào nhúc nhích hắc tích chiến binh trước mặt. Một quyền bên dưới. Không khí phảng phất đều vặn vẹo mấy phần. Cái kia hắc tích chiến binh trực tiếp bị cú đấm này nát đầu. Nhưng toàn bộ thân hình cứ thế là không di động một phân. Tương tự đánh giết cảnh tượng còn có 7-8 cái. Mỗi qua một, hình ảnh trên đều muốn nhảy ra 3 cái không hiểu ra sao chữ cái thêm một không giống con số. Những này là địa cầu thổ. Đúng. Nghe nói là từ ngoại tinh vừa trở về, bọn họ thật giống mở ra thứ hai khóa gen dây xích. Hơn nữa thu được sức mạnh phương thức khá là đặc thù. Cái kia phía trên này top là có ý gì? Cái kia thấp bé hắc tích chiến sĩ nghe vậy lúng túng gãi gãi đầu. Nhỏ giọng nói, đây là chúng ta từ bọn họ video trên trang web lấy ra. Video gọi là hôm nay tốt nhất đánh giết tuyển tập. Top chính là xếp hạng. Ato nghe vậy trong nháy mắt nổi giận. Chuyện này với bọn họ tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc nào bọn họ hắc tích tộc bị trở thành người khác tiêu khiển món đồ chơi. Trừ hôm nay tốt nhất đánh giết top 10. Còn có cái gì hôm nay ngôi sao? Tốt nhất lưu manh, tổng đánh giết bảng, nhất huyễn một đòn, tốt nhất khống chế, tốt nhất phòng ngự. Tốt nhất cận chiến, tốt nhất xa, được rồi, nghe nói như thế, Ato đột nhiên một chặt mặt đất, toàn bộ cao ốc đều run lên 3 lần, một đám mới vừa mở ra thứ hai khóa gen dây xích. Cái vốn không biết sức mạnh là vật gì, liền hệ thống sức mạnh đều không kiện toàn ngu xuẩn cầu người dĩ nhiên lớn lối như thế. Phát tiết tâm tình, lại sau một chốc, Ato bình tĩnh lại. Nuôi nhốt khu bên trong trật tự hình thành không? Thấp bé hắc tích tộc nhân nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Hình thành, cho bộ phận địa cầu thổ quyền lợi. Bọn họ đã đối với chúng ta nói gì nghe nấy. Đem toàn bộ nuôi nhốt khu đều quản lý rất tốt. Vậy thì đem 4 đại thống lĩnh toàn bộ phái đi Azure Châu. Ta xem một chút những người này muốn hung hăng tới khi nào. Nghe nói như thế. Thấp bé hắc tích tộc nhân hơi kinh ngạc, nói, đại nhân, ngài không đi sao, ta sắp đột phá, Trong vòng một tháng này hoàn mỹ phân tâm, thấp bé hắc tích tộc nhân nghe vậy đại hỉ, liên thanh chúc mừng. Giữa lúc này, ngoài cửa lại đi tới một tên hắc tích chiến sĩ. Đại nhân, tộc lão, có một quả địa cầu thổ suy nghĩ cùng chúng ta là một vụ giao dịch. Thổ, giao dịch gì? Thấp bé hắc tích tộc nhân kinh ngạc nói. Là như vậy, chúng ta sắp xếp ở nuôi nhốt khu đầu mục giết hắn người nhà. Chiếm lấy lão bà hắn. Hắn muốn cho chúng ta báo thù cho hắn. Báo thù cho hắn, bị điên rồi. Hắn một quả địa cầu thổ dựa vào cái gì cùng chúng ta giao dịch? Chẳng lẽ hắn còn có thể lấy ra cái gì nhường chúng ta động lòng đồ vật hay sao? Buồn cười đến cực điểm. Lần sau chuyện như vậy đừng đến thông báo chúng ta. Trực tiếp giết xong việc. Thấp bé hắc tích tộc sắc mặt người lập tức khó coi lên. Chuyện như vậy còn lại đây thông báo. Này không phải lãng phí đại gia thời gian à? Tộc lão, là như vậy, hắn nói sẽ cho chúng ta ở vào America châu hạch kho vũ khí tư liệu. Ta không biết đây là cái gì, nhưng cảm giác rất lợi hại, cho nên tới thông báo một chút. Nghe này, thấp bé hắc tích tộc sắc mặt người đột biến, lạnh lùng nói, đi, giúp hắn báo thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.